Đây là chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ do Hoàng Trọng Thị phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc tuần lễ này, mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của Michael Bolton. Nền âm nhạc Hoa Kỳ vào thập niên 1990 nở rộ và đậm nét với sự xuất hiện của ca sĩ Michael Bolton. Hầu như mỗi ngày, người lái xe hoặc làm việc trong các công sở đều nghe tiếng hát của anh. Với những nhạc phẩm được phát đi phát lại như All a Man Loves a Woman, How Am I Supposed to Live Without You? Nhưng không chỉ thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Michael Bolton còn được ghi nhớ đến công thành lập và đóng góp vào các hội từ thiện giúp trẻ em ở Hoa Kỳ. Sinh năm 1953 trong một gia đình gốc Do Thái ở thành phố New Haven, tiểu bang Connecticut. Michael Bolton tên thật là Michael Bolton. Khi bắt đầu đi hát, anh đổi họ thành Bolton. Đến khi thành công vào tuổi 30, ít ai biết Bolton đã từng ký hợp đồng thu âm đầu tiên khi anh chỉ mới 15 tuổi và từng xuất hiện trước công chúng trên toàn quốc vào thập niên 1970 khi hát cho một ban nhạc kích động mang tên Blackjack. Tên tuổi của Michael Bolton thật ra chỉ được biết đến khi vào năm 1983, anh khởi sự viết nhạc và đạt được thành công với nhạc phẩm How Am I Supposed to Live Without You? Làm thế nào để tôi có thể sống thiếu em? Đầu tiên là viết cho ca sĩ Laura Branigan, và cô đã đưa bài hát này lên đầu bảng 10 bài hát hay nhất liên tục trong 3 tuần lễ. Vừa rồi là nhạc phẩm How Am I Supposed to Live Without You. Nhưng oái oăm thay, hát nhạc của mình không thành công nhưng hát nhạc của người khác thì lại được chú ý đến. Việc thành công của Michael Bolton bắt đầu nở rộ khi anh hát nhạc phẩm Sing on the Dock of the Bay, rồi sau đó là bài Georgia on My Mind của ca nhạc sĩ Ray Charles. Nhờ chất giọng khàn đục và mạnh, tiếng hát của Michael Bolton bắt đầu được thị trường âm nhạc Hoa Kỳ để ý đến, từ hợp đồng thu âm đến hợp đồng trình diễn. Giọng hát của Michael Bolton trở nên quen thuộc với mọi gia đình người Mỹ, nhất là trong số những phụ nữ có những vấn đề về hôn nhân hoặc tình cảm. Georgia, Georgia. vị vừa nghe nhạc phẩm Georgia on My Mind của ca nhạc sĩ Ray Charles. Năm 1989, khi hát bài hát của chính mình là How Am I Supposed to Live Without You, thì tên tuổi của Michael Bolton được công nhận là ngôi sao sáng. Bài hát này bán được 4 triệu đĩa và dành cho anh giải Grammy giọng ca nam hay nhất. Sau đó 2 năm, 1991, nhạc phẩm When a Man Loves a Woman xuất hiện, thì một lần nữa, đĩa hát bán nhiều triệu đĩa và giải Grammy thứ nhì dành cho Michael Bolton. He takes the world for the good things. If he is sad, he can see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend. He puts her down. Nhạc phẩm When a Man Loves a Woman dành cho Michael Bolton giải Grammy thứ nhì. Nhưng thành công cũng là đề tài của nhiều sự tấn công nhắm vào anh. Ban nhạc Isley Brothers đã đệ đơn và thắng kiện. Michael Bolton đã ăn cắp bài hát Time, Love and Tenderness của họ để làm thành bài hát nổi tiếng Love is a Wonderful Thing. Michael Bolton đã trở thành đề tài chế giễu của nhiều người, cho rằng giọng hát của anh chỉ tạo nên sự mệt mỏi cho người khác, và anh giống nhiều hơn là hát. Nhưng những chỉ trích này đã không làm chùn lòng Michael Bolton, cũng như những khán giả mến mộ anh. Là nhạc phẩm Said I Love You But I Lie. Tôi nói yêu em nhưng tôi đã nói láo. Trích từ CD The One Thing. Sau thành công này đến thành công khác, ít ai biết được là niềm yêu thương trong đời của Michael Bolton lại là trẻ em. Năm 1993, anh thành lập hội tương trợ Michael Bolton để giúp giáo dục và tài trợ trẻ em nghèo, phụ nữ nghèo và tình trạng trẻ em bị ngược đãi. Kể từ ngày thành lập, hội tương trợ của Michael Bolton cung cấp khoảng 3.700.000 Mỹ Kim giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có nơi nương tựa và học vấn. Ngoài việc đi hát, Michael Bolton còn đứng tên trong Hội Phòng chống nạn ngược đãi trẻ em Hoa Kỳ, Hội Nghiên cứu ung thư và Hội Nhi khoa cho Bệnh viện Joe DiMaggio. Bên cạnh đó, Michael Bolton còn tham gia hoạt động nhiều hội tương trợ khác. Năm 1998, Michael Bolton ngưng lại các hoạt động âm nhạc và thu mình vào các hoạt động xã hội. Chính năm 2002. Don't know much about history. I don't know much biology. I don't know much about science. Don't know much about the friends I took. But I do know that I love you. And I know that you love me too. What a wonderful world this will be. Don't know much about geography. Don't know much about trigonometry. Don't know quý vị đang nghe nhạc phẩm What a Wonderful World trích từ đĩa CD Timeless. Đến nay, sau hơn 20 năm trình diễn, đĩa thu âm của Michael Bolton bán được trên thị trường thế giới vào khoảng 52 triệu đĩa, đạt được 2 giải Grammy cao quý dành cho tiếng hát nam hay nhất, bên cạnh là 6 giải thưởng American Music Awards. Michael Bolton được xem là một trong những tên tuổi âm nhạc Hoa Kỳ thành công nhất thế giới. Quý thính giả vừa thưởng thức tiếng hát của Michael Bolton trong chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của đài qua trang nhà voatiengviet.com. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả.